Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, cho ngươi một cái cơ hội. Linh miễn cưỡng làm ra nụ cười, Sông Diệp Thiếu Dương lắc lắc Ngạo Nhân bộ ngực, nói, Chu tỷ là bạn gái ngươi đi, ngươi nên không thiếu tiền, sở dĩ, đây là ta duy nhất tư bản, tuy là nàng rất đẹp. Thế nhưng không có không ăn trộm tinh nam nhân. Diệp Thiếu Dương buồn bực sát hãn. Nhìn nàng nói. Nếu như ta cự tuyệt ngươi. Sẽ như thế nào? Linh cười cười. Ta cởi sạch nằm ngươi trên giường. Giả như bị người phát hiện. Ngươi cảm thấy. Ngươi có thể biết không? Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngẫm lại. Làm ra một cái chật vật tuyệt đối. Ngưng thần nhìn Linh. Nói. Giả như ta có thể trị hết ngươi lão công, đồng thời thay ngươi bảo thủ bí mật, ngươi nguyện ý quay đầu sao? Linh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu, lẩm bẩm nói, không có khả năng, hắn vốn là không có cứu, lại uống nhiều như vậy cương thi cá nấu thang, căn bản không khả năng còn có thể cứu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chỉ phải trả lời ta. Ngươi có nguyện ý hay không quay đầu? Linh ánh mắt sợ run, lại là hai hàng thanh lệ chảy xuống, lẩm bẩm nói, giả như còn có cơ hội làm lại, ta nguyện ý, vậy ngươi mặc xong quần áo, Diệp tiên sinh, ngươi thực sự có thể chữa cho tốt hắn, đồng thời nguyện ý vì ta bảo thủ bí mật. Ngươi, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương thở dài, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội lần này. Hiện tại, mặc xong quần áo, đi thôi. Linh ngây ngốc nhìn hắn. Rốt cuộc biết, cái này cái thanh niên nhân phải không có thể tiết độc. Nhất thời một cỗ xấu hổ tâm tình. Ở trong lòng lan tràn ra. Thật nhanh mặc xong quần áo. Khom lưng đối với Diệp Thiếu Dương bái cúi đầu. Vội vã rời phòng. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Ở trên giường ngồi xuống, đột nhiên cửa phòng lại bị gõ, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm cái này mỹ nữ sẽ không phải là đổi ý đi. Thật chẳng lẽ coi trọng bản thân, người nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau cửa, hỏi một tiếng, không ai trả lời, không thể làm gì khác hơn là mở cửa khóa. Một thiến ảnh, từ ngoài cửa thoáng qua tiến đến, là Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, Chu Tĩnh Như cười cười, nói, làm sao, thấy là ta, rất thất vọng sao, vẫn là, ngươi hy vọng Linh trở về tới tìm ngươi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương sợ đến hai chân như nhũn ra, vừa rồi Linh từ gian phòng của mình đi ra ngoài, cư nhiên bị Chu Tĩnh Như chứng kiến, hơn nữa trên người nàng chỉ mặc một bộ gợi cảm áo ngủ. Đã biết là muốn chết hoan tiết tấu a. Lúc này khoát tay lia lịa, khẩn cầu, ta biết loại sự tình này vừa tô vừa đen. Thế nhưng, thực sự, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta, được rồi, ta biết, Chu Tĩnh Như che miệng cười. Từ nàng sớm nhất vào phòng ngươi, ta liền thấy, xin lỗi a, ta một mực ngoài cửa rình coi thêm nghe trộm. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng mình mỗi tiếng nói cử động. Có hay không không ổn địa phương. Kết quả Chu Tĩnh Như một câu nói khiến hắn yên lòng. Thật không nghĩ tới. Ngươi còn rất quân tử. Như thế cám dỗ mỹ nhân. Ngươi từ đầu tới đuôi chưa từng chủ động hướng trên người nàng xem qua liếc mắt. Một đôi đại con. Mắt. Hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Buồn bã nói. Coi như ta không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Nàng như thế là có ý gì? Chu Tĩnh Như nói tiếp. Ngươi cho nàng một lần cơ hội sống lại. Làm như thế, ta rất chống đỡ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cười khổ nói. Coi vậy đi, ta cũng không biết làm như vậy là đúng là sai. Ta tin tưởng đúng. Có chút sai là không thể phạm. Một ngày phạm. Sẽ không có đi lại từ đầu cơ hội. Nhưng ngươi cho nàng một lần cơ hội như vậy, ta tin tưởng nàng sẽ quý trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chỉ mong đi. Hơn nửa đêm, Chu Tĩnh Như cũng không có ở lâu. Một hồi nói đi trở về, Diệp Thiếu Dương ôm phức tạp tâm tình lên giường, thẳng thật lâu mới ngủ. Buổi sáng, hơn 7 đồng hồ, Mã gọi điện thoại đánh thức hắn, khiến hắn đi lầu một nhà ăn ăn. Rửa mặt xong tất, Diệp Thiếu Dương xuống đến lầu một. Ở nhà ăn cửa, gặp phải bưng một nồi bát cháo Linh, ngoại ý muốn gặp mặt. Hai người đều giật mình xuống. Nàng hôm nay mặc một bộ rất quần áo rộng thùng thình, đem vóc người che lấp đến. Thế nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nàng liền cảm giác mình dường như người trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Ngày hôm qua này oanh đạo sao, cũng ở bên tai tái hiện, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Linh tẩu tử, đây là bát cháo sao? Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, trong mắt không có một dâm loạn cùng đùa giỡn ý tứ hàm xúc, khiến cho Linh trong lòng ấm áp. Thủ lĩnh hơi chút trầm tĩnh lại, nói, cây đậu đũa bát cháo, Diệp tiên sinh thích uống sao? Thích uống, ta muốn uống hai bát. Hết răng sảng cười, đi vào nhà ăn, đang ở ăn điểm tâm, một đám thôn cán bộ trước tới bái phòng. Lý Vĩ vội vàng vì bọn họ giới thiệu Chu Tĩnh Như cùng Diệp Thiếu Dương. Mấy thôn cán bộ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới, trước mặt vị này nhìn qua một trận một dạng không có thiếu nữ đẹp, lại là tinh thành tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi. Tuần, Chu tỷ, hoan nghênh đi tới Lý Gia Thôn A, ta là nơi này trưởng thôn, một cái hơn 60 tuổi lão giả, cởi mũ. Phi thường khách khí đối với Chu Tĩnh Như nói. Chu Tĩnh Như liếc hắn một cái, cười cười, coi như là chào hỏi, bác một cái nước muối đậu phộng, nhét vào Diệp Thiếu Dương miệng berry, nói, Thiếu Dương ca, ngươi nếm thử, hoa này ấy sinh nấu không sai. Một đám thôn cán bộ không không động dung, một cái hào môn đại tỷ, trước mặt của mọi người, bác đậu phộng làm cho ăn. Nhìn nữa Diệp Thiếu Dương, đích thật là tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, nhất thời minh bạch cái gì. Lão trưởng thôn xoa xoa tay, đối với Chu Tĩnh Như nói, Chu đại tỷ, khi nào đến thôn chúng ta mở rộng cái khu A, bên này có hồ lại có núi. Chu Tĩnh Như cười cười, ta ở công ty mặc kệ quy hoạch, có ý kiến gì, các người cùng Lý Tổng phản ánh là tốt rồi. Lý Tổng, chúng ta vẫn là nhanh lên làm chính sự đi. Phải phải, Lý Vĩ liên tục thủ lĩnh. Bạch lão trưởng thôn liếc mắt, nghĩ thầm Chu tỷ là thân phận gì người, mấy người các ngươi thôn cán bộ còn muốn cùng người ta đáp lời. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra ngoài. Chờ một chút, các ngươi lưu lại bàng quan đi, chỉ cần không ra là được. Diệp Thiếu Dương nói ngăn cản, trong lòng nghĩ là đợi còn muốn đi điều tra cái kia chuyện ma quái đập chứa nước. Có địa phương thôn cán bộ hỗ trợ, rất nhiều chuyện sẽ dễ làm một ít. Dầu gì, bọn họ cũng có thể cung cấp cho mình một ít về đập chứa nước tình huống. Mấy cái này thôn cán bộ, biết được hắn là pháp sư, cũng đều muốn thăm một chút hắn làm thế nào pháp. Lúc này một người cũng không muốn ly khai, đi theo Diệp Thiếu Dương đám người phía sau, đi tới Lý Nhạc quải niệm phòng ngủ. Lý Nhạc hoàn trả là bộ kia si ngơ ngác xu thế. Bị linh phù sau khi thức dậy, phải dựa vào ở trong ngực nàng, vẫn không nhúc nhích, cả người biến thành màu đen, ngay cả đồng tử đều tán. Vài cái thôn cán bộ chứng kiến Lý Nhạc sạch cái dạng này, đại diêu kỳ đầu, lấy nông thôn dân chúng kinh nghiệm để phán đoán. Cái này nhân loại sớm muộn gì là một chết, vô luận như thế nào cũng không cứu sống. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn làm thế nào pháp. Dựa theo nông thôn quy củ, âm dương tiên sinh cách làm trước khi, đều phải lộng một ít chén không chảo xa, thủ chảo than lửa, các loại xiếc, để chứng minh bản thân pháp thuật cao minh, bị nông dân trở thành tạp kỹ để thưởng thức, còn làm người cách làm trừ tà hiệu quả. Ngược lại tại kỳ thứ, Diệp Thiếu Dương không hề làm gì cả. Chỉ là từ trong bao lấy ra một cái chén kiểu, rót nửa bát tinh khiết tịnh thủy. Sau đó dùng chu sa hoặc một chương linh phù, nhẹ nhàng lay động, bốc cháy lên, trực tiếp ném vào trong nước. Cắt ngón giữa, chuyển một giọt máu ở bên trong, trực tiếp đẩy ra Lý Nhạc sạch miệng, rót vào, được, các loại đi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, ngồi ở một bên, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Cái này xong việc, dù cho ngươi là thần côn, tối thiểu cũng làm dáng một chút, làm cho chân nhất, cái này nhanh và gọn xong việc. Cái này tính là gì? Khẩn trương nhất là Linh, ở một bên đỡ Lý Nhạc sạch, khẩn trương cả người run, giả như Lý Nhạc không thể tỉnh lại. Như vậy, bản thân sẽ không có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. 164. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.